Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, giết xuyên một cái đội ngũ Lục Thanh Bình. Trường Tôn Vô Song nói vậy mà là thật. Địch quân trong đội ngũ lại có một người như vậy. Oanh, có kiếm khí tại Lục Thanh Bình trên thân cuồng oanh loạn tạc. Rầm rầm rầm, không có hiệu quả chút nào. Không tin A Thất, hắn một mặt băng lãnh, mang theo chấn nộ, một kiếm nhanh hơn một kiếm. Kiếm khí như đại dương mênh mông dội xuống, liên tục xuyên thủng qua Lục Thanh Bình thân thể. Làm sao lại có thần thông như vậy? Hắn sát kiếm một chút tác dụng đều không được. Hắn bị chấn động đến, mặc dù nhìn tới không gặp, nghe chi không nghe thấy. Nhưng Lục Thanh Bình thi triển ra, trăng trong nước. Về sau, Tiên Thiên đã đứng ở thế bất bại, nhưng đứng ở thế bất bại đồng thời, hắn cũng phải nghĩ biện pháp giết những người đó mới là trọng yếu nhất. Hắn thị giác thính giác bị Tân Phong Mộng Yểm đạo pháp chỗ tước đoạt. Giờ khắc này, trong đầu ý niệm điên cuồng vận chuyển, Tân Phong như điên dại cầm lấy một thanh liêm đao binh khí. Tại Lục Thanh Bình thân thể bên trên chém giết. Nhưng mỗi lần đều xẹt qua không khí, Lục Thanh Bình ngay tại chỗ cũ bất động, mặc dù bị hắn vây ở cái này pháp thuật trong lĩnh vực. Nhưng hắn nhưng cũng cầm một điểm biện pháp cũng không có. Nhưng Tân Phong lại không muốn nghe Vô Song đi, mà là điên cuồng chém giết. Hắn phải vì Tiết Dương báo thù. Tại chỗ không thể động, Lục Thanh Bình ý thức khẽ động. Hô! Thiếu niên cấp tốc nghĩ đến phá cục kế sách, tê tương đương lạnh lùng sát ý như trên trời cô nguyệt từ thiếu niên trong thần hồn nháy mắt bắn ra mà ra. Cái kia khẽ cong hai màu thần đao, từ trong ý thức một chảm mà ra, điên dại Tân Phong trong mắt hiển hiện hai màu thần quang. Như hai mảnh đỏ cam biển lửa, ngưng tụ thành tới từ địa ngục một đao, trong chớp mắt nhắm chuẩn hắn. Kia là thần hồn tầm nhìn, là thần niệm cảm giác, hắn che đậy Lục Thanh Bình thị giác, thính giác, lại còn không có năng lực phong bế thần hồn của Lục Thanh Bình. Một đao xuống dưới, a, cực hạn thống khổ từ Tân Phong trong đầu truyền đến. So bào cách chi hình còn muốn làm hắn thống khổ gấp 10 kịch liệt đau nhức, giống như là một thanh dung nham hóa thành đao nhọn. Đâm vào hắn đầu lâu bên trong, đem hắn óc bắt đầu cháy rừng rực. Hô, Lục Thanh Bình trước mặt hết thảy sáng rõ, sơn xuyên đại địa lại xuất hiện tại cảm giác bên trong. Lọt vào trong tầm mắt chính là Tân Phong bị thần đao chém trúng bộ dáng. Cái này bị áo bào đen bao phủ lại người, con mắt lỗ mũi miệng đều đang liều lĩnh khói trắng. Toàn thân làn da giống như là bị đổ bê tông bên trên một tầng dung nham. Rõ ràng thần hỏa một đao chém chúng chính là thần hồn của hắn. Thân thể của hắn lại tự phát sinh ra phản ứng, giống như là thân thể cũng bị chém chúng. Hắn ngã trên mặt đất, điên cuồng lăn lộn, tại dùng ngón tay đập nghiêm mặt, thống khổ lấy gào thét, muốn dập tắt trên thân ngọn lửa vô hình. Cứu ta! Cứu ta, trên người ta tất cả đều là lửa. Tân Phong cuồng loạn rít lên, tràn đầy thống khổ. Tân Phong cẩn thận, hắn thoát khốn. A Thất trông thấy Tân Phong sau khi bị thương. Ác mộng pháp thuật lập tức mất đi hiệu lực. Thả ra Lục Thanh Bình, lập tức bị dọa đến hãi hùng khiếp vía. Nôn nóng quát một tiếng. Hắn muốn đi cứu Tân Phong. Tân Phong mà chết. Bị ngã úp 3.000 công đức, coi như cái thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến thành công, cũng là làm không công. Hô hô, quyền phong vang lên như tử thần thanh âm. Tân Phong cái này một cái chớp mắt tâm linh cảm hóa. Phát giác được tử vong tiến đến, ngàn vạn ý niệm lấp lóe, sợ hãi chậm rãi biến thành khóe miệng một sợi cười thảm. Ý thức trong mơ hồ trông thấy một cái bạch bào tiểu tướng. Cuối cùng trong ý thức đau thương một mảnh, nhận rõ thiếu niên này chi đáng sợ, bọn họ đội ngũ lần này thật gặp được đối thủ chân chính. Hắn không thể vì Tiết Dương báo thù, chỉ có thể đi cùng hắn. Oanh, một quyền đánh nổ không khí. Lục Thanh Bình thân thể trước cung, thoát khốn sau không có thở dốc trùng sát ra ngoài. Một quyền này hướng phía dưới ném ra, lôi giết tại Tân Phong đầu lâu phía trên. Phanh, giống như là một quyền đánh nổ một trái dưa hấu. Tân Phong chết, đánh giết đối địch trận doanh thiên nhân huyền quan cảnh luân hồi giả Tân Phong. Ban thưởng 3.000 công đức. Luân hồi điện tiếng nhắc nhở truyền ra. Đây hết thảy chỉ phát sinh tại trong chớp mắt. Siêu siêu siêu, kiếm khí gào thét thanh âm từ sau não phá không mà tới. A Thất đến, thong thả, Lục Thanh Bình ánh mắt như lãnh điện. Tâm niệm lóe lên, một thanh tràn đầy đáng sợ sát khí kiếm. Từ thân thể của hắn xuyên thủng mà qua, liên đới lấy cầm kiếm người, cũng từ trên người hắn xuyên qua. A Thất có thể tuyệt sát đại đa số thiên nhân cảnh giới khủng bố một kiếm. Lại một lần không có hiệu quả chút nào vồ hụt, mãnh liệt kiếm khí đem trước mặt đại điện nổ ra một cái hố to. Hô, hắn một kiếm này vồ hụt về sau, phát giác được phía sau như tử thần nhìn chăm chú, là thiếu niên kia ánh mắt, cùng một phương tựa như âm dương diễn hóa lừng lẫy quyền ý. Không tốt, đi, cứu Tân Phong không có kết quả. A Thất trong lòng báo động bạo tạc, đầu não phát lạnh, không chút do dự liền muốn thoát thân bỏ chạy. Đạo mở âm dương, thái cực băng quyền, hô hô hô một quyền đảo ra, như một đầu vĩ ngạn cự long gào thét mà tới. A Thất lông mày gân xanh cuồng loạn, một ý nghĩ sai lầm, muốn chạy trốn đã là không kịp, chỉ có thể trong tay một kiếm không thể tưởng tượng nổi hoành ngăn tại phía sau. Nghĩ dẫy đến thở dốc ở giữa, lại tìm bỏ chạy cơ hội. Keng, thanh này kiếm tông truyền thừa cho hắn bán thành phẩm thần binh, bị một quyền ném ra một cái thật sâu lạc ấn. Phanh, A Thất ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi, mang theo nội tạng mảnh vỡ. Mặc dù ngăn trở một quyền lại bị mãnh liệt kình lực xuyên thấu qua sống kiếm, oanh sát tại trên thân thể, đập nát hắn lá lách. Hắn lảo đảo lui lại, ánh mắt bên trong mang theo hoảng sợ, nhìn xem Lục Thanh Bình ánh mắt vô tình tiếp tục hướng hắn xuất kích mà tới. Quyền của hắn làm sao lại mạnh như vậy? A Thất bị một quyền này đánh sợ. Lúc trước hắn đối với Lục Thanh Bình chiến lực không có chút nào khái niệm. Hiện tại chính diện tiếp nhận một quyền, bị chấn đến, một nháy mắt, nữ lão đại vô song bị thiếu niên này một kiếm đánh xuống bầu trời. Tân Phong bị một quyền đánh nổ đầu lâu hình tượng điện thiểm mà qua. Hiện tại lại đến phiên chính mình. Một màn này, hắn giống như ở đâu bên trong thấy qua, là lần trước luân hồi sự kiện. Trường Tôn vô song một bộ áo đỏ, lấy một chọi mười, giết xuyên địch quân trận doanh luân hồi đội ngũ, coi như địch quân trong đội ngũ có các loại thực lực át chủ bài. Nhưng ở cái kia một bộ áo đỏ trước mặt, đều biến thành gà đất chó sành. Trường Tôn vô song lấy sức một mình, đối mặt địch quân trong đội ngũ bốn cái đỉnh tiêm chiến lược vây công, tuần tự giết chết bọn họ. Hiện tại một màn này xuất hiện lần nữa, chỉ bất quá, hiện tại giết xuyên một cái khác đội ngũ người, không còn là Trường Tôn vô song, mà là biến thành trước mắt người này, Lục Thanh Bình, một người, liền giết phế mình đội ngũ siêu hơn một nửa cao thủ. Giết xuyên mình đội ngũ, phanh, một quyền hoành kích, mang ra một đạo trường hồng, như ngân hà vắt ngang trên bầu trời. Xé nát giữa hai người khoảng cách, Lục Thanh Bình bá khí đại sát tứ phương, lần nữa trọng quyền nện ở A Thất trên thân, đánh A Thất thân thể nổ tung một cái hố, huyết tương văng khắp nơi. Nam cương bên trong, 10 vị thiên nhân huyền quan tăng thêm 10 vị yêu ma hợp lực dưới, tương đương 10 nửa bước tông sư cao thủ, đều bị hắn từng cái đánh nổ. Huống chi là trước mắt mới hai người, tại Mạnh sư tỷ cùng Ngô Lăng phối hợp xuống, đánh phế khó giải quyết nhất cần kiêng kỵ Trường Tôn vô song về sau. Lục Thanh Bình ỷ vào vô giải trăng trong nước thần thông. Lần này sự kiện bên trong, không người có thể chính diện chế hành hắn. Ta còn muốn kế thừa kiếm tông, làm sao lại chết ở trong luân hồi? A Thất linh hồn thì thào, lại là tuyệt vọng gào thét. Một ý nghĩ sai lầm, đi không được. Hắn hối hận không có nghe nữ lão đại. Trước tiên vây khốn Lục Thanh Bình sau liền đi. À không, tuyệt vọng A Thất bi ai vô cùng. Nhưng không có thuốc hối hận. Phảng phất trông thấy mạnh hơn mình Tiết Dương. Cũng là như chính mình hiện tại đồng dạng. Bị Lục Thanh Bình hoàn toàn nghiền ép. Thiếu niên này có tư cách cùng trường Tôn Vô Song tranh đấu Diêm Phù thanh niên thứ nhất. Phanh, một cái nắm đấm từ hắn lồng ngực đánh đi vào. Nắm hắn trái tim, phốc, trái tim bị Lục Thanh Bình vô tình bóp nát. A Thất kiếm trong tay rơi xuống, thân thể hướng phía trước khuynh đảo, lồng ngực từ Lục Thanh Bình tay cánh tay ở giữa trượt ra ngoài. Không một tiếng động chết trên mặt đất, nhân bảng thanh niên thứ 9 kiếm tông A Thất, bị Lục Thanh Bình lấy quyền lôi giết, đánh giết đối địch trận doanh thiên nhân huyền quan cảnh luân hồi giả A Thất. Ban thưởng 3.000 công đức, trừ bỏ nửa chết nửa sống Vô Song. Vô Song trong đội ngũ 234 trận chiến lực, đã toàn bộ bị Lục Thanh Bình một người giết chết tại trong luân hồi. Nhưng Lục Thanh Bình ánh mắt bốn phía liếc nhìn, cau mày, trường Tôn Vô Song, không gặp, tại mình đập giết Tân Phong cùng kiếm tông A Thất thời điểm. Cái này nhân bảng thanh niên đệ nhất nhân vậy mà trốn. Truy, Lục Thanh Bình tâm niệm lãnh khốc. Một cái có thể đứng lên trên Diêm Phù đại địa mấy vạn vạn thanh niên bên trong đệ nhất nhân vị chí nữ tử, loại người này nhất định muốn tìm kiếm nghĩ cách tại nàng bệnh thời điểm. Muốn nàng mệnh, không phải tuyệt đối sẽ để hắn có làm lại từ đầu cơ hội. Tuyệt thế thiên tài khái niệm, chính là ngươi một lần đánh không chết hắn, hắn liền có thể phản quay đầu lại muốn mạng của ngươi. Trường Tôn Vô Song càng là thiên tài trong thiên tài bên trong đệ nhất nhân, tuyệt đối không thể bỏ qua nàng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN